chỉ còn nửa năm sinh mệnh, đó còn là phỏng đoán lạc quan nhất, rất có thể không đủ trăm ngày, ngay cả có chiến lực ngạo nghễ một đời trẻ tuổi cũng không hề có ý nghĩa. Trong những ngày tiếp theo, trước cửa chỗ ở Diệp Phàm có thể giăng lưới bắt chim, không còn người thăm hỏi, những người từng rất nhiệt tình giờ trở thành lạnh lùng. Một hồi phồn hoa tan biến, lạnh lẽo ảm đạm, chỉ còn gió thu hiu quạnh. Lòng người ấm lạnh, đời người dễ đổi quá mức rõ ràng, tất cả đều sự thật như thế. Có lẽ nên rời khỏi thần thành, nhưng Diệp Phàm muốn từ biệt vài người, hắn không biết có còn như xưa nữa không. O không ô, cách chương.